Đế quốc chiến thần, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Kiểm lạnh lùng lên tiếng, sau đó dẫn theo một đám người tinh nhuệ ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong thùng nước có một bóng người lao đến. Bóng người đó mang theo hơi thở âm trầm, cả người nhìn rất kỳ quái. Tôi là Thủy Lão Tứ, là sát thủ của Như Liệt Đoàn. Người tự xưng là Thủy Lão Tứ đầu tà khí khách sáo nói với Chu Hàn, xin chào Chu Nguyên Soái. Tuy ngoài mặt nhìn Thủy Lão Tứ này có vẻ khách sáo cung kính, nhưng thật ra thì là kim giấu trong bông. Đừng chặn đường. Chu Hàn vẫn khiêng bốn người tiến lên phía trước, tức giận quát, ai cản đường đều phải chết. Thủy Lão Tứ kia vẫn không hề tránh ra, thậm chí còn chỉ về phía Vô Kiểm, quát to một tiếng, tên kia là giả mạo, gã không phải thủ lĩnh. Vô Kiểm vừa thấy mình đã bị Thủy Lão Tứ nhìn ra, lập tức không tiếp tục ngụy trang nữa, cũng không hề quay đầu lại mà ném ra đạn khói, đồng thời hô to về phía Chu Hàn, Nguyên Soái, nhảy cầu. Dứt lời, Vô Kiểm vọt thẳng về phía Thủy Lão Tứ. Chu Hàn biết rõ lúc này cứu người mới là quan trọng nhất, cho nên anh đương nhiên sẽ không động tay động chân với Thủy Lão Tứ. Không hề do dự, Chu Hàn nhảy xuống lòng sông. Lúc này Vô Kiểm và Thủy Lão Tứ đánh nhau. Lúc định ra tay với Thủy Lão Tứ, đột nhiên trên trời vang lên tiếng máy bay gầm rú. Âm thanh ong ong này khiến lòng người nhiễu loạn. Ánh mắt Thủy Lão Tứ chợt lóe lên, phát hiện trên trời không biết từ lúc nào xuất hiện 3 chiếc trực thăng. Hơn nữa toàn bộ nòng súng trên trực thăng đều nhắm về phía gã ta. Trên thân máy bay còn được sơn lên chữ Hoắc. Thủy Lão Tứ nhận ra đây là người của nhà họ Hoắc. Lúc này gã ta phát hiện ra sơ hở liền lao về phía Vô Kiểm. Vô Kiểm chậm chạp phản ứng lại, lại bị Thủy Lão Tứ đạp một cái vào bụng. Anh ta cắn răng kêu lên đầy đau đớn, bị đối phương đá một cái văng xuống sông. Lúc này Thủy Lão Tứ vung tay lên ném pháo xuống nước, xoay người nhanh chóng rời đi. Trong lúc Vô Kiểm rơi xuống sông, ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm lấy Thủy Lão Tứ. Thấy đối phương vừa ném pháo xuống nước, lập tức ở cổ tay Vô Kiểm xuất hiện một cây kim châm. Ngay lúc vừa rơi xuống sông, Vô Kiểm vung tay lên phóng kim châm kia bay ra. Kim châm chính xác đâm vào viên pháo, thế nên lúc pháo rơi xuống nước cũng không hề phát nổ. Nguyên Soái, ngài không sao chứ? Trước tiên Vô Kiểm tóm lấy thân ảnh của Chu Hàn, thấy anh khiêng bốn người Vân Nhi đầy máu tươi đang cố đạp nước. Vô Kiểm định tiến đến giúp đỡ. Không sao, đưa hai người họ lên bờ trước đã. Chu Hàn nói với Vô Kiểm một tiếng, đồng thời đỡ Tony Bon và Hoắc Tử Kim từ trên vai xuống đưa qua cho Vô Kiểm. Vô Kiểm đỡ lấy hai người rồi khiêng lên vai. Lúc này mấy người của hội võ cũng kéo một đám người xuống định giúp đỡ. Nhưng lúc này chẳng cần bọn họ giúp nữa. Lúc mấy người Chu Hàn lên bờ rồi, trực thăng thả một cái thang dây xuống. Ngay sau đó, Hoắc Khai Hà và Hoắc Nghệ Tinh xuất hiện trước mặt Chu Hàn. Tới vừa đúng lúc, Chu Hàn kêu lên một tiếng, lúc này đưa tay đỡ Vân Nhi, nói, lão Hoắc, mau cứu người. Trước tiên Hoắc Nghệ Tinh liếc nhìn Hoắc Tử Kim một cái. Ông ta sớm tinh thông nhìn, nghe, hỏi, sờ rồi, thậm chí là rất thuần thục, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái, Hoắc Nghệ Tinh đã nhìn ra Hoắc Tử Kim không bị gì, chỉ là cả người mệt mỏi quá thôi. Lúc này ông ta quay đầu lại, gật đầu với Hoắc Khai Hà, trấn an Hoắc Khai Hà. Hoắc Khai Hà hiểu ý, thở phào một hơi. Ông ta đến đỡ Hoắc Tử Kim từ trên mặt đất dậy, bấm bấm huyệt nhân trung của con gái. Cùng lúc đó, Hoắc Nghệ Tinh bắt đầu cứu chữa cho Vân Nhi. Đừng, đừng. Vào lúc Hoắc Nghệ Tinh đang định cứu chữa cho Vân Nhi, Dạ Phong bên cạnh đột nhiên tỉnh lại. Dạ Phong điên cuồng gào to, cử chỉ như đang phát điên, rõ ràng là gặp phải ác mộng. Chu Hàn vốn tưởng đối phương chỉ là hôn mê thôi, lại không ngờ còn gặp phải ác mộng. Nói đúng hơn là hẳn là xuất hiện ảo giác. Nếu đoán không sai, Dạ Phong là lo lắng quá độ, chấp niệm của anh ta đối với Vân Nhi quá sâu. Dạ Phong, lúc này một tay Chu Hàn đè Dạ Phong lại, đồng thời bảo anh ta im lặng. Bây giờ Dạ Phong mới chú ý tới việc mình đã được cứu. Anh ta chuyển ánh mắt, rất nhanh phát hiện Hoắc Nghệ Tinh đang cứu chữa cho Vân Nhi. Thấy cảnh này, Dạ Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguyên soái, Vân Nhi sinh non. Dạ Phong nói với Chu Hàn một câu. Tôi sợ mạng của Vân Nhi gặp nguy hiểm. Nghe thế, Chu Hàn lắc đầu nói. Không cần lo lắng, có lão Hoắc ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trấn an xong, Chu Hàn bước nhanh về phía Hoắc Khai Hà. Hoắc gia chủ, đuổi kịp chiếc trực thăng kia không? Chu Hàn hỏi Hoắc Khai Hà. Giờ phút này tâm tình anh như bị lửa đốt. Không kịp, sắc mặt Hoắc Khai Hà căng cứng. Uyển chuyển nói, nhưng đám tinh nhuệ của Hoắc thị đã gắn định vị lên chiếc trực thăng kia rồi. Dứt lời, không đợi Chu Hàn lên tiếng, Hoắc Khai Hà tự giác đưa ra máy theo dõi. Chu Hàn trầm mặc nhận lấy máy theo dõi. Liếc mắt nhìn một cái thì thấy trên máy theo dõi có một chấm đỏ. Nếu đoán không sai thì đó là vị trí của chiếc trực thăng kia. Chu Hàn suy nghĩ, đắn đo cân nhắc, nếu mình tùy tiện ra quân, chỉ sợ Tô Hàm sẽ gặp phải nguy hiểm. Không chỉ thế, nếu làm không tốt có thể khiến cho tên áo đen kia chó cùng rứt dậu. Nếu như vậy thì không được. Cuối cùng Chu Hàn ra quyết định, phân phó Vô Kiểm, cậu ngụy trang thành Thủy Lão Tứ, cứu Tô Hàm về. Dứt lời, Chu Hàn lại lên tiếng nhắc nhở, nhớ cố gắng tránh xung đột, tốt nhất là có thể cứu người bình an trở về. Tuân lệnh, nghe xong phân phó của Chu Hàn, Vô Kiểm lập tức cung kính trả lời lại. Sau đó anh ta cầm theo máy theo dõi nhanh chóng quay đầu rời đi. Giờ khắc này Chu Hàn chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Nhẫn nại chờ Vô Kiểm quay lại. Chu Nguyên Soái, Chu Tước và Huyền Vũ bị nhốt ở núi phía sau nhà họ Từ. Hoắc Khai Hà thấy Vô Kiểm rời đi để cứu Tô Hàm, lúc này lập tức lên tiếng. Chu Hàn nghe vậy, sắc mặt lần nữa thay đổi. Anh hạ lệnh cho mọi người. Bạch Hổ, dẫn một nhóm người hội võ trông coi chỗ này. Đợi lão Hoắc xử lý xong vết thương của Vân Nhi, mọi người lập tức quay về hội võ đợi lệnh. Vâng, Chu Hàn dứt lời, tất cả mọi người cung kính trả lời. Sau đó Chu Hàn hướng ánh mắt nhìn về phía Hoắc Khai Hà. Hoắc Khai Hà lập tức hiểu ý, ra lệnh vào bộ đàm cho một chiếc trực thăng hạ cánh. Lúc Chu Hàn chuẩn bị leo lên, Hoắc Khai Hà cũng lên theo. Hoắc gia chủ, ông không cần phải đi, ở lại chăm sóc con gái đi. Chu Hàn lên tiếng ngăn cản, lúc này cũng không quay đầu lại mà bước lên trực thăng. Nửa tiếng sau, một chiếc trực thăng tư nhân của nhà họ Hoắc bay phía trên biệt thự nhà họ Từ. Một cái thang dây được hạ xuống. Lúc này Chu Hàn bám vào thang dây xuống khỏi trực thăng. Nhảy xuống khỏi thang dây rồi, Chu Hàn đứng trên một bãi đất trống của nhà họ Từ. Lúc này, có hai người của Từ thị bước tới. Cách Trương